Người chơi hung mãnh, chương 123, hòn đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa trở lại nhà mình trong toilet. Lý Ngang nhìn xem trong gương mình, thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc, không dễ dàng a. Lần này kịch bản nhiệm vụ quỷ quái tương đương dày đặc. Thông quan ẩn tính điều kiện phong phú lại hà khắc. Nếu không phải xứng đôi đến hai vị đồng đội cũng còn tính ra sức. Đặc biệt là hắc sắc mộc mã vị này có thể đem con mắt móc ra ngoan nhân. Thật đúng là không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lý Ngang trong phòng vệ sinh đem trang bị cái gì đều tháo xuống tới. Để xài đại tiểu thư đi phòng khách chơi điện thoại. Mình thì về phòng ngủ ngồi phịch ở trên giường. Kiểm tra lên thu hoạch. Ban thưởng kết toán bên trong, người chơi chỉnh thể biểu hiện. S, lấy được tiền trò chơi cùng điểm kinh nghiệm tăng lên đến 160. Nhiệm vụ ban thưởng 1. Vi hình sinh mệnh dược thủy. 1. Nhiệm vụ ban thưởng 2. Điểm kinh nghiệm 200. Nhiệm vụ ban thưởng 3. Tiền trò chơi 400. Nhân với 1, 6 hệ số về sau. Sân trường chuyện cũ. Kịch bản nhiệm vụ hết thảy là Lý Ngang cung cấp 320 điểm điểm kinh nghiệm cùng 640 điểm tiền trò chơi. Tính như vậy xuống tới, hắn hiện tại cấp bậc là LV8, thành điểm kinh nghiệm là 579.800, trò chơi tiền tệ là 4.985. Nhiệm vụ ban thưởng 2 cùng 3 đều không phải đặc biệt nhiều. Thu hoạch lớn nhất vẫn là ở chỗ nhiệm vụ ban thưởng 1 đưa cho một bình vi hình sinh mệnh dược thủy. Nằm ở trên giường Lý Ngang, tại ba lô cột bên trong điểm một cái cổ hương cổ sắc chất gỗ bảo dương. Trong dương chứa một cái lon nước lớn nhỏ hình trụ tròn bình thủy tinh. Bình thủy tinh trên hẹp hạ khoản. Miệng bình dùng mộc nhét tắc lại. Mượt mà bóng loáng trong suốt thân bình bên trong lấy đỏ tươi như máu chất lỏng. Lý Ngang lung lay bình thủy tinh. Quan sát đến tinh hồng chất lỏng tại trong bình xoay tròn khuấy động tên. Vi hình sinh mệnh dược thủy, loại hình. Tiêu hao phẩm, phẩm chất, hy hữu, sử dụng phương thức, làm ra, uống, động tác, không cần chân chính uống, tức coi là hoàn chỉnh tiêu hao. Đặc hiệu, chữa trị một bộ phân thân bên ngoài cơ thể tổn thương cùng đại bộ phận phổ biến tật bệnh. Tốc độ khôi phục cùng khôi phục hiệu quả, cùng người sử dụng cường độ thân thể có quan hệ, thời gian cooldown. 1 giờ bên trong chỉ có thể uống một bình, hiệu quả sẽ bị cỡ nhỏ. Cỡ trung, cỡ lớn sinh mệnh dược thủy bao trùm, ghi chú. Thích hợp với gốc carbon sinh mệnh. Tay trái tay phải tính đồng đều nhưng. Gốc silic sinh mệnh, thân cơ sinh mệnh, gốc amin sinh mệnh, lưu huỳnh cơ sinh mệnh, nitơ cơ sinh mệnh các loại. Dựa theo diễn đàn trên thuyết pháp. Như thế một bình nhỏ sinh mệnh dược thủy. Trên có thể khiến gãy chi trùng sinh. Hạ trị được nghi nan tạp chứng. Vô luận là ung thư. HIVS, bế tỏa hội chứng, nguyên phát tính amip màng não viêm não, vẫn là ngân tiết chứng, khắc nhã thị bệnh, tiểu nhi tùy sống tính cơ bắp héo rút chứng, chỉ cần một bình xuống dưới, bách bệnh đều trừ, thậm chí ngay cả bức xạ hạt nhân đưa đến toàn thân phạm vi nhiễm sắc thể biến dị, đều có thể trị thật tốt. Các quốc gia chính phủ cơ cấu cùng chế dược tập đoàn tổ chức chuyên gia đoàn đội. Nghĩ bể đầu cũng không nghĩ minh bạch loại sinh mạng này dược thủy tác dụng nguyên lý. Thậm chí ngay cả nó là cái gì cũng không biết. Chuyên gia đoàn đội ý đồ đối với sinh mạng dược thủy tiến hành phân tích kiểm nghiệm. Nhổ mộc nhét về sau. Bên trong sinh mệnh dược thủy sẽ bảo trì ổn định trạng thái. Nhưng mà, một khi khuynh đảo cái bình, chất lỏng liền sẽ lập tức biến mất. Dù là sử dụng siêu cao nhanh camera cũng thấy không rõ nó là thế nào không thấy. Vô luận là đánh nát đục mở bình thủy tinh, vẫn là làm nóng bình thủy tinh làm chất lỏng bốc hơi. Hóa khí, đóng băng nếm thử, đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Giống như cái bình bản thân liền có được trí năng đồng dạng. Nhất định phải bị một sinh mạng thể uống mới được. Chính phủ cơ cấu cùng chế dược tập đoàn nhóm mặc dù không cam tâm. Nhưng cũng vô kế khả thi, nếu như có thể phục khắc sản xuất sinh mệnh dược thủy. Không chỉ có thể thu nạp đại lượng người chơi, còn có thể thừa cơ lũng đoạn toàn cầu chữa bệnh ngành nghề. đối 75 ức người muốn gì cứ lấy. Bất quá, lũng đoạn toàn cầu chữa bệnh cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Theo sát chàng trò chơi không ngừng thúc đẩy, chắc chắn sẽ có người chơi có thể đi vào so hiện đại địa cầu càng thêm tiên tiến kịch bản thế giới. Cũng từ đó thu hoạch có thể bị hiện đại y học phân tích lý giải y học kỹ thuật. Tự động hóa giải phẫu trí năng máy móc, nhân tạo tử cung, nhân tạo khí quan, nano cấp giải phẫu người máy, gen điều chỉnh. Chính là đến cuối cùng, vĩnh sinh, bất kỳ hạng nào y học kỹ thuật phát triển, đều sẽ đối bao quát người chơi tại bên trong toàn cầu nhân loại. Tạo thành trọng đại mà sâu xa ảnh hưởng. Tại lúc này thay mặt thủy triều thay đổi bên trong, có thân bất do kỷ người chơi, cũng có bị thế cục lôi cuốn thầy thuốc, có vô tri mờ mịt dân chúng bình thường, cũng có điều khiển dư luận tin tức truyền thông, có mưu cầu tiền tài lợi ích chế dược tập đoàn, cũng có thiên thủ thiên nhãn cơ quan quốc gia, liên quan đến 75 ức người, hơn vạn ức lợi ích, không người có thể rời xa cuộc phong ba này. Trừ phi có thể siêu thoát hết thảy, nếu không cá thể ý chí tại đại thế trước mặt, không đáng giá nhắc tới, không chịu nổi một kích. Lý Ngang giơ bình này sinh mệnh dược thủy, đưa mắt nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn đem nó bỏ vào ba lô. Thứ này, vẫn là dùng riêng tốt, ngài có thứ nhất mới hảo hữu xin tin tức, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, nằm ở trên giường Lý Ngang xoay người mà lên. Phát hiện xin thêm mình hảo hữu chính là sân trường chuyện cũ, nhiệm vụ ở trong lâm thời đồng đội hắc sắc mộc mã. Sát chàng trong trò chơi, người chơi ở giữa cũng không phải tùy tiện liền có thể thêm hảo hữu. Hoặc là tại nhiệm vụ nhật ký cột bên trong, hướng kỳ đồng đội, tìm kiếm, tăng thêm, hoặc là trực tiếp thông qua mỗi tên người chơi độc nhất vô nhị mã hóa đến tiến hành xin. Vì để tránh cho quấy rối, người chơi còn có thể chốt mở hảo hữu xin tuyển hạng. Có thể nói, phi thường có tính người. Thông qua được hảo hữu xin, hắc sắc mộc mã cùng Lý Ngang nhàn hàn huyên một hồi. Biểu đạt cảm tạ chi tình. Cũng tại nói chuyện kết thúc lúc, ám xoa xoa mà tỏ vẻ. Nguyện ý thay biểu một cái tên là Kình Ca, bí ẩn tổ chức, cùng Lý Ngang tiến hành chiều sâu hợp tác. Nói ví dụ chiến lợi phẩm, đặc biệt là máy tính loại, mua bán giao dịch, một chút đặc thù tình báo bù đắp nhau vân vân. Lý Ngang nói chuyện tào lao một trận, lan lộn quá khứ, bất quá vẫn là biểu thị nguyện ý cùng Kình Ca tổ chức bảo trì hữu hảo quan hệ. Cúp máy hảo hữu thông tin về sau, Lý Ngang duỗi lưng một cái, lại tê liệt trở về. Mấy ngày kế tiếp, Lý Ngang một mực tại xem diễn đàn. Thu thập thông tin, gần nhất diễn đàn trên điểm nóng tin tức, chủ yếu có hai cái. Cái thứ nhất, là trải rộng tại toàn cầu các nơi chấn máy truyền cảm. Gần nhất đều tiếp thu được một cái kỳ quái sóng chấn tín hiệu. Đây là một cái xác hình cực thấp nhiều lần tín hiệu. Dài răng rạc, nhẹ nhàng, cách mỗi 17 giây lặp lại một lần. Tổng cộng tiếp tục 20 phút đồng hồ, vờn quanh toàn cầu. Chuyên gia khoa học đoàn đội truy tung tín hiệu nơi phát ra. Phát hiện tín hiệu đầu nguồn bắt nguồn từ châu Phi cùng Madagascar ở giữa Mayotte quần đảo. Từ 7 tháng trước, Mayotte quần đảo bắt đầu tiếp tục chấn. Cho đến nay toàn bộ hòn đảo hướng đông nam di động vượt qua 20 cm. Chuyên gia khoa học nhóm cho rằng loại hiện tượng này là bởi vì có một tòa hoàn toàn mới núi lửa ngay tại Mayotte bờ biển phía dưới hình thành. Nhưng là nơi đó cư dân công bố, mỗi khi ban đêm tiến đến, bọn hắn có thể trong giấc mộng nghe được một loại kéo dài, trầm muộn cổ quái tiếng hít thở. Nhưng mà, mọi thời tiết mở ra máy ghi âm, thì đối với cái này không có chút nào phản ứng. Thật giống như, dưới mặt đất tồn tại một loại nào đó dần dần tỉnh lại quái vật, đem Mayotte tất cả mọi người kéo vào trong mộng của nó đồng dạng. Cách chương.